Vĩnh Sinh, chương 19, câu tâm đấu giác, góc truyện audio.com. Ngọc Thiện Đường như biển rộng bao la vậy, như một cung điện bao la hùng vĩ, là cho tâm linh của Phương Hàn sinh ra một loại rung động mà trước nay chưa từng có. Vũ Hóa Môn, một trong 10 tiên đạo môn phái, đạo pháp có bao nhiêu lợi hại, hắn tâm lý cũng không rõ ràng lắm, chỉ có một khái niệm mơ hồ thôi. Nhưng bây giờ hắn mới chân chánh cảm nhận được thực lực chính thức của Vũ Hóa Môn. Cái gì là thực lực? Không phải di sơn đảo hải, mà là ăn mặc ở đi lại. Chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống đi, Hồng Di quận chúa nói với Phương Hàn một tiếng, hai người liền đi vào Ngọc Thiện cung tìm được một chỗ trống ngồi xuống. Cái bàn trống này có hình dáng tứ phương, rất lớn, không phải làm bằng thạch hay bằng gỗ, có vẻ rất cổ kính, mặt trên không có hoa văn, có một cổ mùi thơm dịu xâm nhập vào lòng người. Hải để trầm hương mộc. Phương Hàn trong lòng cả kinh, cái bàn cơm này dĩ nhiên rất là xa hoa chân quý, trong phương phủ cũng chỉ có mấy vị gia chủ mới có thể dùng hải để trầm hương mộc làm mộc khi thôi, nhưng mà chỗ ngồi trong Ngọc Thiện Đường, tất cả đều được làm từ loại mộc này, trông có vẻ như không đáng giá là bao vậy. Chiều rộng của cái bàn ăn, có thể so với một bàn tiệc rượu của Tổng đốc, chiều rộng dài mấy trượng. Cái đáng chú ý nhất là, bên cạnh cái bàn còn có một cái hồ thủy tinh, nước trong hồ không ngừng lưu động, còn có vài con cá đang bơi qua bơi lại, đáy hồ sâu kín, tựa hồ không thấy đáy, cũng không biết thông tới đâu nữa. Trên bàn ăn, có một ống thẻ làm bằng ngọc, ở trên đó có các loại các dạng giấy phù sâm. Người ăn cái gì? Hồng Di quận chúa rút một tờ giấy phù sâm nhìn một chút, sau đó liền bỏ tờ giấy phù sâm vào trong cái ao thủy tinh, ngay lập tức có một con cá liền ngậm tờ giấy này mang đi. Sau một lát, đáy ao thủy tinh có một đóa hoa thủy tiên lớn như cái chậu rửa mặt trồi lên, Hồng Di quận chúa hái đóa hoa này lên, đặt ở trên bàn, từng cánh hoa liền mở ra, nhất thời bên trong liền hiện ra bốn món một canh, một chén trong suốt như ngọc, bàn cơm trông như kim cương, vẫn còn nóng hổi từ dưới đáy nước trồi lên, bị bao phủ ở sâu trong nước mà cũng không có bị ướt, ngược lại có thêm mùi hương của thủy tiên, hơi nước làm cho người ta có cảm giác nhẹ nhàng thoải mái, ngón trỏ đại động. Muốn ăn cái gì, thì lấy thực thần phù đem bỏ vào trong cái ao thủy tinh, một lát liền hiện lên một đóa hoa thủy tiên, bên trong hoa thủy tiên, là thức na mà ngươi muốn. Hồng Di quận chúa điểm điểm cái đũa trong tay. Cái đũa này cũng được làm bằng ngọc tinh xảo đặc sắc, một màu xanh biếc ướt át làm người khác muốn cắn thử một cái. Thần kỳ như vậy sao? Phương Hàn cũng học theo lấy ra một thực thần phù đem bỏ vào trong cái ao thủy tinh, quả nhiên có một con cá ngậm bơi đi, bơi xuống dưới, thời gian khoảng chừng một nén hương, đồng dạng có một đóa hoa thủy tinh lớn di động lên mặt nước. Hái lấy đóa hoa thủy tiên, xé mở cánh hoa ra, quả nhiên ở trong hiện ra một bữa cơm cực lì tinh xảo. Phương Hàn ăn một miếng, liền cảm thấy hương thơm đầy miệng, không khỏi ăn ngấu nghiến, đem mấy phần đồ ăn quét sạch, lúc này mới có cảm giác thấy thỏa mãn. Thực đơn của Vũ Hóa Môn là truyền thừa của tiên đạo, tốt cho dưỡng sinh. Nhất là trải qua sự chế biến của ngũ khí tiên hoa, nguyên khí không tiết nhưng lại loại bỏ được hết tạp chất, không có tổn hại đến dạ dày, không phải là chuyện nhỏ. Cho nên chỉ cần tiến vào góc truyện audio.com, Vũ Hóa Môn làm một ngoại môn đệ tử đều là ước mơ của nhiều quý tộc đệ tử. Bất quá ngươi cùng là quý tộc đệ tử, không cần phải làm mất phong độ như vậy. Hồng Di quận chúa nhìn thấy Phương Hàn ăn ngấu nghiến, không khỏi cười đến kiểu diễm như hoa. Ta mà tính mà quý tộc đệ tử gì, chỉ là một tên tiểu nhân mà thôi, chỉ là bất quá có chút cơ duyên thôi. Phương Hàn vừa ăn vừa nói, miệng phát âm không rõ ràng. Rốt cục tìm được các ngươi. Đúng lúc này, một người vội vàng đi tới, đúng là Trấn Viễn tiểu hầu gia Lưu Khang, ngồi xuống bàn bên cạnh. Đã ăn cơm chưa? Phương Hàn liền hỏi một tiếng. Ăn rồi, ta tới tìm ngươi các là bởi vì có một cái tin tức. Muốn cùng các ngươi thương lượng một chút. Lưu Khang khoát khoát tay, nhìn thoáng qua phía sau một chút, nhỏ giọng nói. Ta vừa nhận được tin, sa mạc Hãn Hải ở bên trong Lam Nguyệt Quốc gần đây bị vài thế lực xa phì cường đại tập kích, chết rất nhiều, nữ vương Lam Nguyệt Quốc đã hướng Vũ Hóa Môn xin giúp đỡ, có khả năng môn phái xẻ phái chúng ta trước tin đi hỗ trợ diệt xa phì. Xa phì cường đại như vậy sao? Hồng Di quận chúa có chút nghi hoặc. Lam Nguyệt Quốc quốc lực cường thịnh, dân cư mặc dù không bằng vài đại vương triều, nhưng là có ngàn vạn lần, sản xuất ra thiên lam sa cương, vũ khí hoàn mỹ, lam huyết mã là bảo mã vô cùng mạnh mẽ, mỗi người trong vương triều đều là người thượng võ, cao thủ tầng tầng lớp lớp, từ trước tới nay chỉ có sa phỉ vong mạng bỏ chạy thôi. Tình báo lần này là sự thật, ta đã hỏi qua mấy người nội môn đệ tử của Vũ Hóa Môn rồi, còn có tin tức từ cha ta truyền tới, đám sa phỉ này rất hồn tạp, có lục địa thâm uyên ma nhân khá nhiều, tựa hồ còn có yêu đạo, loáng thoáng trong đó còn có cài ma tông đệ tử thao túng. Lưu Khang thanh âm càng ngày càng nhỏ. Lần này nghe nói, là yêu đạo, ma đạo thèm muốn mỹ nữ của Lam Nguyệt Quốc, bảo mã, kho ăn sản, tài phú, các loại chân bảo, còn có mấy cái mỏ huyền kim. vì vậy huy động mấy đại sa phỉ lại, thậm chí còn cung cấp cho cả pháp khí. Muốn nhất cử diệt quốc, bằng không xẻ không cầu cứu Vũ Hóa Môn chúng ta. Nghe đồn lần này, trưởng lão đã gọi một vài chân truyền đệ tử hành động, còn có thể chọn ra một vài ngoại môn đệ tử đi lịch lãm, chém giết được một tên đầu mục phỉ sa võ công cao cường, một thủ lĩnh ma tướng lục địa ma nhân, đem đầu mang về, liền có thể có được tư cách tham gia khảo hạch nội môn đệ tử. Gì, đạt được tư cách tham gia khảo hạch nội môn đệ tử? Hồng Di quận chúa ánh mắt sáng ngời. Ngoại môn đệ tử muốn thăng lên làm nội vi đệ tử, nhất định cần phải đạt được tư cách khảo hạch mới có thể tham gia khảo hạch. Giống như người bình thường muốn trở thành ngoại vi đệ tử vậy, không phải là có thể chiến thắng thần lực khôi lỗi hay không, mà là đầu tiên phải có tư cách đến tham gia khảo hạch. Phương Hàn nếu như không có thư đề cử của Phương Thanh Tuyết, cho dù tu luyện đến thập trọng thần biến cảnh giới, cũng không có khả năng trở thành ngoại môn đệ tử của Vũ Hóa Môn, hưởng thụ cuộc sống thần tiên như bây giờ. Không sai, là tư cách tham gia khảo hạch nội môn đệ tử, Lưu Khang nói. Lần này chỉ sợ là không phải chuyện đùa, bởi vì Lam Nguyệt Quốc có mấy cái thiên lam sa quáng, có chứa huyền kim địa mạch, có ngưng tụ đại tự tại huyền kim kiếm khí, một trong tám đại thần thông của Vũ Hóa Môn chúng ta là một nơi cực kỳ tốt. Nếu như để cho người của ma môn chiếm lấy, đối với môn phái. Gocchuyenaudio.com Chúng ta mà nói là một đả kích rất nghiêm trọng, cho nên các trưởng lão rất coi trọng việc này, lần này cấp cho 360 danh ngạch lận. Trong hãn hải sa mạc có rất nhiều bọn sa phỉ, nhân mã đông đúc, có nhiều hơn 10 vạn, hai quốc giao chiến, không phải là chuyện đùa. Lực lượng liên hợp lại của ba người chúng ta không đủ, chỉ sợ phải tìm thêm mấy người đồng hành nữa. Chúng ta lực lượng có yếu một chút, cho nên chúng ta phải tìm một đoàn thể có thực lực cao cường, dựa vào bọn họ. Lưu Khang chỉ một hướng ở xa. Phương Hàn cũng liền đem mắt nhìn lại, chỉ thấy xa xa vài đôi thanh niên tuấn mỹ nam nữ đang ngồi trên ghế, khí định thần nhàn, giống như đang ngồi ở Kim Loan Điện vậy, rất có khí phách uy nghiêm, hiển lộ ra thực lực thâm sâu không lường được. Là mấy người này, Hoàng Tôn, công chúa Đại Đức Vương Triều, Hồng Di quận chúa nói. Không sai, đúng là hoàng thất đệ tử của Đại Đức Vương Triều. Chúng ta muốn tranh đoạt danh ngạch nội môn đệ tử chỉ có thể cùng bọn họ hợp tác, phải biết rằng, hoàng thất đệ tử của Đại Ly Vương Triều, khẳng định sẽ không để chúng ta đoạt được danh ngạch này, Lưu Khang thấp giọng nói. Thì ra là vậy, hoàng thất quý tộc đấu tranh cũng đã kéo tới bên trong tiên đạo rồi. Phương Hàn vừa nghe xong, liền có suy nghĩ này. Ví dụ như Lưu Khang là con trai của Trấn Viễn Hầu, nếu như hắn trở thành nội môn đệ tử, vậy chỉ sợ Trấn Viễn Hầu có thể nước lên thuyền lên áp chế hoàng thất Đại Ly Vương Triều. Như Phương gia hiện tại, bởi vì có quan hệ tới Phương Thanh Tuyết, đối với Thánh chỉ cũng không để ý tới. Vũ Hóa Môn, tổng cộng tiếp nhận cung phụng của Tam Đại Vương Triều, Đại Ly Vương Triều, Đại Đức Vương Triều, Đại Húc Vương Triều, còn có rất nhiều tiểu quốc gia khác, hàng năm đều cấp một ít danh ngạch ngoại môn đệ tử cho các vương triều này. Mà các vương triều này thì cung cấp lại các loại chân bảo, địa mạch, thậm chí còn có hương hỏa. Ví dụ như chỗ mồi bằng trầm hương mộc ở Ngọc Thiện Đường này, chính là do Đại Húc Vương Triều cạnh bờ biển hàng năm cung phụng. Tinh cương thượng hạng dùng để luyện chế Trảm Ma kiếm chính là do Đại Đức Vương Triều tiến cống. Ví dụ như Phương Hàn thấy trong Long Uyên Thành vậy, rất nhiều miếu thờ, đều là miếu thờ của Vũ Hóa Môn, lễ mừng năm mới hàng năm, có rất nhiều đại hộ gia đình, tài chủ tam giáo cửu lưu cũng đi thắp hương cầu phù hộ. Vũ Hóa Môn mặc dù là môn phái tiên đạo, nhưng mà cùng với Vương Triều, quý tộc trong thiên hạ quan hệ rất mật thiết. Tiên cùng người cũng không có vì thiên nhân mà cách trở. Hơn 10 vạn ngoại môn đệ tử cũng là đại biểu bên ngoài của các đại vương triều, quý tộc, quyền quý trong lúc tranh đấu, không phải là chuyện nhỏ. Chỉ sợ là thù hận ân oán, đều đã tầng tầng lớp lớp. Phương Hàn trong lòng dần dần hiểu ra, trở thành ngoại môn đệ tử, không có nghĩa là mong muốn có cuộc sống như thần tiên, an giật thanh nhàn, mà là càng tranh đấu tàn khốc hơn ở phía sau. Chúng ta qua đó, cùng bọn họ thương lượng một chút, Lưu Khang đưa ra đề nghị. Được Phương Hàn cùng Hồng Di quận chúa đồng thời đứng dậy, hướng bàn ăn bên kia đi qua. Bên bàn ăn kia, ba nam hai nữ, đều có một loại ung dung, cao cao tại thượng chí tôn hoàng thất khí phách, vênh mặt hất hàm sai khiến khiến không cho làm trái. Nhìn thấy Phương Hàn, Lưu Khang, Hồng Di quận chúa ba người đi tới, cũng không có mời ba người ngồi xuống, trong đó chỉ có một thanh niên nam. Gocchuyenaudio.com, Từ thản nhiên nói, Lưu Khang, đây là người mời tới giúp đỡ sao? Chỉ sợ là gây trở ngại cho người khác. Hừ, Phương Hàn vừa nghe lời này, trong lòng liền cực kỳ không thoải mái. Dựa vào cái gì mà khẳng định là chúng ta gây trở ngại? Hồng Di quận chúa cũng không có tức giận, chỉ là ngữ khí có chút lạnh lùng. Hồng Di quận chúa, kiếm của cô pháp cao minh, lại có rất nhiều thủ đoạn quỷ dị. hơn nữa trên người cô còn có thượng đẳng pháp khí thật phong phù, ba ta đã sớm nghe nói qua, cô cùng chúng ta hợp tác cũng không có gây ra trở ngại gì, còn có rất nhiều hữu dụng, ta nói chính là người bên cạnh cô kia. Một hoàng thất nữ tử liền mở miệng nói, ánh mắt nhìn về phía Phương Hàn. Người này, chỉ là đệ tử của một tiểu gia tộc. Chúng ta muốn chính là cao thủ, còn người này, từ nơi nào chui ra? Chẳng lẽ muốn dựa vào chúng ta để giành được danh ngạch nội môn đệ tử sao? Cho dù là chiếm được khỏa hạch cũng không qua được, không phải là lãng phí một cái danh ngạch sao? Người nói cái gì? Phương Hàn liếm liếm miệng mình, cách trương.